Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, một quyền bại thần đô. Thế tử Điện Hạ, người thật tại trong nội viện này, là lúc trước hắn tiến vào luân hồi trước đó, hướng vương phủ thông báo vậy thì tin tức, Lục Khởi vốn là tại Nam Cương Biên Thùy, vì nhi tử an nguy an bài một nhóm nhân mã. Nhận được tin tức liền đến tiến vào cái này Miêu Cương chỗ sâu tiếp ứng. Kết quả, chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là Miêu Cương Thánh Cốc chừng 100 người. Đang vây công nơi này, nhưng lúc đó rơi vào Bát Đại Tông Sư trong mắt là Miêu Cương Thánh Cốc cái này chừng 100 người. Đang tấn công nơi này, bọn họ tổng cộng hơn 10 vị Tông Sư, còn có một cái Đại Tông Sư. Tất cả đều bị bên ngoài sân nhỏ một cái chấn chữ ngăn tại ngoài cửa một màn. Miêu Cương Thánh Cốc bắt đầu tiến đánh thời điểm, đối với cái này sức mạnh thủ hộ không chút nào có thể dung chuyển. Vương phủ Bát Đại Tông Sư trông thấy một màn này về sau, không thể phán đoán thế tử đến tột cùng có hay không tại bên trong. Truyền âm Ngọc Giản cũng không liên lạc được, lại không dám ngông cuồng rời đi. Chỉ có thể âm thầm trốn ở một bên thủ hộ. Nào có thể đoán được. Thời gian ngày ngày đi qua. Không chỉ là bọn họ. Miêu Cương Thánh Cốc cũng phát hiện một sự kiện. Cái kia, chấn, chữ uy lực vậy mà ngày càng thu nhỏ. Cái này cho Miêu Cương Thánh Cốc người một tín hiệu. Đó chính là nơi này có thể tiến đánh đi vào. Sau đó bọn họ liền bắt đầu không ngừng tiêu hao nơi này lực lượng. Vương phủ Bát Đại Tông Sư lúc ấy vô cùng khẩn trương, sợ bị tiến đánh phá về sau, thế tử Điện Hạ an nguy xảy ra vấn đề, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ rút dây động rừng. Cho nên một mực tại nơi này chờ, thời gian qua đi hơn 10 hãi hùng khiếp vía ngày đêm. Rốt cục nhìn thấy thế tử hoàn hảo không chút tổn hại còn ở nơi này. Lục Thanh Bình nhanh chóng từ vương phủ các bậc tông sư trong miệng hiểu rõ đến những ngày này. Ngoài viện phát sinh hết thảy, Hồ Tương Đương thế tử quay đầu, nhìn về phía ngoài viện 20 trượng bên ngoài một đám người. Tại Lục Thanh Bình bọn người sau khi đi ra, những người kia liền giận quá giống kêu giết, gào thét không dứt, cầm đầu là một cái vóc người cao lớn lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, chủ yếu là nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình sau lưng. Trong viện nghẹt ngào gầm nhẹ, cũng không dám động tám đầu bị khóa ở trong nội viện yêu ma. Cái này tám đầu yêu ma lúc đầu tại trong mấy ngày nay, nhìn thấy thánh cốc người tới cứu chúng rất là cuồng hỉ. Nhưng bây giờ, một lần nữa lại gặp được cái này giống như ma quỷ thiếu niên. Tất cả đều manh hiện đến từ nội tâm sợ hãi, nghẹt ngào không dứt, không dám ngẩng đầu. Súc sinh, ngươi tránh nhiều ngày như vậy, rốt cục ngoi đầu lên, ngươi đến tột cùng đem chúng ta thánh cốc tám vị quỷ thần làm sao rồi? Thánh cốc đại tế ti gầm nhẹ, dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, tựa hồ muốn sống nuốt hắn. Bọn họ lại tới đây con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong nội viện tám vị yêu ma. Mặc dù vào không được, nhưng lại cách xa nhau không xa. Nghĩ đến thông qua thủ đoạn đem chúng kêu gọi ra. Kết quả, cái này tám vị yêu ma từng cái sợ hãi không thôi không dám di động một bước. Phảng phất bị dưới vô hình cấm chú. Lục Thanh Bình chỉ là chậm rãi quét mắt phía ngoài những người này. Đại địa đang không ngừng chấn động, nhìn thấy Lục Thanh Bình không nói lời nào. Thánh cốc đại tế ti ngữ khí lãnh khốc, cái chữ này lực lượng, trèo trống không được bao lâu, không nói lời nào đúng không? Vậy lão phu chờ một lát nữa, sau đó tự tay đưa ngươi đầu lưỡi kéo xuống đến, toàn lực đánh giết. Nhìn thấy Lục Thanh Bình xuất hiện về sau, thánh cốc đại tế ti rốt cục không giữ lại chút nào. Tàn khốc khiến cho mọi người oanh kích nơi này sức mạnh thủ hộ. Ong ong ong, trên bầu trời, chấn, chữ phát ra gào thét. Ngay lúc này, một tiếng lãnh khốc rít lên, Lục Thanh Bình tính mệnh là ta. Kia là một đạo xích hồng sắc dài diễm, kéo lấy thật dài vệt đuôi, nháy mắt từ ánh mắt chiếu tới nơi xa, bắn nhanh đến nơi này, phá, vô cùng kinh khủng bá liệt một thương, xuyên qua giết tại trên bầu trời một chữ lên. Cái kia một chữ điên cuồng lay động, lung lay sắp đổ, văn thần đô thời khắc mấu chốt chạy đến, phảng phất áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Oanh, tại hắn cuối cùng bá liệt một thương phía dưới. Cái kia, chấn, chữ hóa thành mưa ánh sáng bạo sái. Không được, canh giữ ở chỗ tối vương phủ tông sư nháy mắt quá sợ hãi. Mới nhìn thấy thế tử xuất hiện tại trong tiểu viện. Kết quả cái này sức mạnh thủ hộ vậy mà đồng thời sụp đổ. Nhanh bảo hộ thế tử. Bát đại tông sư gấp giọng gào thét. Nhao nhao mà động. Lục Thanh Bình, vì ta thân hữu đền mạng, văn thần đô sát ý tăng vọt, một thương tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, đánh tan nơi này sức mạnh thủ hộ về sau, vượt lên trước giết vào, là hắn, thánh cốc đại tế ti nhận biết văn thần đô cùng Lam Tĩnh là bạn tốt, Lam Tĩnh là thánh cốc thánh nữ chuẩn bị tuyển người, thứ nhất nháy mắt. Đại tế ti liền minh bạch văn thần đô là vì Lam Tĩnh báo thù đến. Bởi vậy tùy tiện đánh giá ra văn thần đô là phía bên mình. Thanh niên này tại Trung Nguyên sắp xếp thứ 5. Sao ta gặp hắn thời điểm, cảnh giới lại có tinh tiến. Thật sự là khủng bố. Không tốt, không thể để cho hắn giết cái này Trung Nguyên thế tử. Chúng ta còn muốn hắn còn sống tra hỏi ra thần huyết chi pháp đâu. Đánh vỡ thủ hộ về sau, đại tế ti nhìn thấy văn thần đô giết vào, trong chớp mắt trong đầu lấp lóe mấy cái ý niệm, cuối cùng không có sốt ruột biến sắc. Văn thần đô, hắn sợ văn thần đô một thương trực tiếp đánh chết Lục Thanh Bình. Hô hô hô hô, mấy trăm đạo khí lưu điên cuồng nhấp nhô. Nhà tranh đang lay động, văn thần đô đâm ra ẩn chứa khủng bố tia sáng một thương. Để Lục Thanh Bình con mắt nhắm lại, lờ mờ nhìn thấy hơn 10 ngày trước đó, bọn họ lần đầu gặp văn thần đô thời điểm, tại hắn trước mặt bộ dáng chật vật, ba người hợp lực mới may mắn từ thiên hạ này vị thứ 5 thanh niên trên tay đào tẩu. Hiện tại một thương này, ẩn chứa hừng hực ý chí cùng đáng sợ thuần dương huyết khí, giống như là một vòng mặt trời bị một thương bốc lên. Sau đó hướng phía Lục Thanh Bình xuyên qua giết tới đây. Vô hạn tới gần chân chính tông sư. Văn thần đô, tất sát Lục Thanh Bình. Nhưng mà, thế tử hướng về phía trước dậm chân. Vung mạnh một quyền này phía dưới. Trên người hắn khí thế cuồn cuộn mà động. Giống như là một đầu từ trên trời chảy xuôi xuống tới sông lớn. Tuôn trào không ngừng, một quyền đánh ra. Bốn phương tám hướng không khí chấn động, tràn ngập một cỗ để văn thần đô không dám tin lực lượng. Cái gì? Một quyền này phía dưới. Hắn cảm nhận được trong đó cùng mình đến gần vô hạn tông sư chi cảnh giống nhau lực lượng. Không, thậm chí so với mình một thương này ở trong lực lượng càng thêm thuần túy. Từ khi ở trong luân hồi Lục Thanh Bình đạt được Ngọc Khuê gia trì, ngắn ngủi tiến vào tông sư chi cảnh về sau, lại rời khỏi cảnh giới này sau hắn, đã có được so bất luận cái gì thiên nhân huyền quan đều quen thuộc hơn minh bạch tông sư là cái gì. Vốn là thiên nhân đỉnh phong hắn, hiện tại ở vào tùy thời đều có thể tiến vào tông sư chi cảnh trạng thái. Một quyền này phía dưới, tinh khí thần tam bảo lực lượng, hội tụ trong đó, keng. Trực tiếp lấy nhục quyền đánh vào văn thần đô một thương này bên trên. Mênh mông cuồn cuộn tông sư quyền ý bẻ gãy nghiền nát. Đem văn thần đô súng bên trên chân khí đánh biến mất trống không. Ông nắm đấm tiến tới trực tiếp nện ở trên thân thương. Đem thân thương đập cao cao bắn lên. Phát ra kinh khủng vù vù. Văn thần đô nứt gan bàn tay. Máu chảy như suối. Bước chân đều là một cái lảo đảo, hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, trông thấy Thế Tử Điện Hạ lạnh lùng ánh mắt, phảng phất đang nói, thiên hạ đệ nhất thanh niên Trường Tôn Vô Song đều bị ta một quyền đánh chết. Ngươi Văn Thần Đô tính là gì? Một quyền thế như trẻ tre, ầm ầm ù ù giống như thần minh đánh ra một kích pháo chùy, nện ở Văn Thần Đô trên sống mũi, đem hắn mũi nháy mắt nện gãy, cả người hắn đầu không còn, ong ong phát vang, giống như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, bị Lục Thanh Bình một quyền đánh được. Hống, trước tiểu viện ồn ào một mảnh, liền ngay cả vội vàng nghĩ đến cứu trợ Thế Tử Điện Hạ Bát Đại Tông Sư, cũng là một nháy mắt thất thần, sững sờ nhìn xem Thế Tử một quyền này. Từ tiểu viện bên ngoài tiến công tiến đến Miêu Cương Thánh Cốc bên trong người, tất cả đều bước chân vô ý thức thả chậm, sắc mặt ngưng kết, không dám tin nhìn xem bay ngược tới Văn Thần Đô. Một quyền đánh bay Văn Thần Đô. Văn Thần Đô không phải thiên hạ thanh niên thứ năm sao? Hắn chẳng lẽ là trước mấy ngày đều tại trên bụng nữ nhân vượt qua, làm sao trở nên như thế mềm? Một quyền liền bị bại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN